vợ của Tổng Tài là nữ thần vạn người mê. Chương 80, Hiến Kế. Góc truyện audio.com. Hạ Ninh Dung cúi đầu xuống. Trong miệng thoát ra vài chữ nghe có vẻ rất khó khăn. Tôi đồng ý, sao? Hắc Hoàng Thiên khẽ nhíu mày nhìn cô. Hai tay Hạ Ninh Dung siết chặt lại. Cô lấy hết can đảm đối diện với anh. Từng câu từng chữ khi nói ra đều rất dứt khoát. Tôi nói là tôi đồng ý ghi tên anh vào giấy khai sinh của Hạ Tử Minh và cũng đồng ý cho anh đến thăm thằng bé. Hắc Hoàng Thiên cũng đã đoán trước được kết quả nên không quá bất ngờ. Chỉ có điều anh phải công nhận rằng mấy đứa nhóc nhà anh thật sự rất hiểu mami của chúng. Chuyện là tối nay lúc đang trên đường đến bữa tiệc anh có nhận được một cuộc gọi video từ ba đứa nhóc. Chúng đã thi nhau hiến kế cho anh để thu phục được mami chúng. Hạ Tử Minh, Daddy, tối nay mami con sẽ tham gia một bữa tiệc ra mắt sản phẩm mới của hãng Fadis T, lãnh thần có nói người cũng đến dự. Đúng vậy, Hắc Hoàng Thiên khẽ gật đầu. Vậy người có muốn tụi con giúp người một tay không? Hạ Tử Minh hào hứng. Cậu hỏi như thế đương nhiên Daddy sẽ không đồng ý nhờ cậu giúp rồi. Hắc lãnh thần lạnh nhạt. Tôi hỏi cho có thôi mà. Hắc Hoàng Thiên. Vậy anh hai đã có ý gì chưa? Hạ An Chi quay sang nhìn anh trai. Hạ Tử Minh, đương nhiên là rồi, bữa tiệc tối nay sẽ có phần khiêu vũ mở đầu. Hạ An Chi, nhưng mami đã là bạn nhảy của chú Hàn Nhượng rồi. Vậy thì cũng đâu thành vấn đề. Với địa vị của Daddy chỉ cần người mời thì mami chắc chắn không có khả năng từ chối. Cùng lắm thì xảy ra cảnh hai người đàn ông tranh nhau một cô gái thôi. Nếu dùng lời nói không được thì dùng hành động, trực tiếp cầm tay mami ra chính giữa sảnh, lúc đó mami có muốn từ chối cũng không được. Hạ Tử Minh nói chắc nịch, Hắc lãnh thần, vậy có hơi mang tình ép buộc rồi. Hạ An Chi phản bác ngay, ép buộc cũng không sao, mami em mà để cho tự nguyện thì đến già hai người cũng không thể ở bên nhau. Đúng vậy, Hạ Tử Minh gật đầu tán thành. Hạ An Chi, có điều vậy có hơi bất công với chú Hàn Nhượng rồi. Em cũng thích chú ấy nữa. Hắc Hoàng Thiên nhíu mày. Nhóc con, làm người không nên quá tham lam. Hạ An Chi, vậy là chú không biết rồi. Con người ta nên quen trăm chọn mười lấy một. Hắc Hoàng Thiên, với người khác ta không cần biết nhưng với cô ấy thì không được. Được, Hạ An Chi khoanh tay trước ngực cau mày nhìn Hắc Hoàng Thiên. Cô nhóc này học cái tính này từ đâu ra vậy? Còn dám chống lại mình cơ à, thật không biết sợ là gì mà. Hắc lãnh thần, Daddy, người là có tình cảm với chị Ninh Dung rồi. Hắc Hoàng Thiên sững người. Câu hỏi này có chút đột ngột bản thân anh cũng chưa từng nghĩ tới. Hạ Tử Minh, Daddy, cho dù người hiện tại có hay không thì con cũng mong người đàn ông có thể ở bên chăm sóc cho mami con chính là người. Vậy cho nên tối nay con mong người có thể nắm bắt cơ hội để nói chuyện riêng với mami con. Hắc Hoàng Thiên ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Con muốn ta làm gì? Hạ Tử Minh, mami con không giống với những người phụ nữ khác nên người tuyệt đối không được dùng tiền hay quyền để ép buộc cô ấy. Đặc biệt là dùng con để uy hiếp. Hắc lãnh thần, cũng không được giành quyền nuôi con với chị ấy hay không cho chị ấy gặp con mình. Hạ An Chi, càng không thể bắt mami con kết hôn với người mà cô ấy không yêu. Mami con sống rất thực tế, tuyệt đối không có chuyện vì đã lỡ có con với nhau mà phải kết hôn rồi dần dần hai người nảy sinh tình cảm với đối phương đâu. Cô ấy không tin vào những tiểu thuyết ngôn tình đó. Hắc Hoàng Thiên bị thái độ của đám nhóc làm cho giật mình. Anh có cảm giác như chúng đang vì mami mình mà chống lại anh. Nói là muốn anh trở thành daddy của chúng mà sao cứ như đang vài tội anh ra vậy. Đám nhóc này bảo vệ mami mình như vậy có phải là hơi quá đáng đối với một người thân là daddy như anh không? Bỏ qua chuyện đó đi thì Hắc Hoàng Thiên lại nhận thấy ngoài mấy cách như đám nhóc nhà anh đã nói ra thì chẳng phải không còn cách nào khác hay sao? Tất nhiên là còn rồi ạ, chính là dùng tình cảm. Hạ An Chi reo lên. Hắc Hoàng Thiên, cái này đương nhiên là ta biết, còn cần cháu phải nhắc sao? Vấn đề ở đây là làm sao cho cô ấy biết? Hạ An Chi ngơ ngác nhìn vào màn hình máy tính hỏi Hắc Lãnh Thần. Anh Lãnh Thần, Daddy anh yêu bao nhiêu người rồi? Hắc Lãnh Thần, hình như, có một người, là mami của anh sao? Hạ An Chi tò mò. Không, Hắc Lãnh Thần lắc đầu. Hả, vậy làm sao mà có anh được? Hạ An Chi tròn mắt ngạc nhiên. Hắc Hoàng Thiên, khụ, chuyện này không liên quan đến nhóc. Ôi trời, mình có nên sớm bỏ cuộc không đây? Mami nhiều người theo đuổi như vậy e là khó mà giữ nổi. Hạ An Chi tỏ vẻ thất vọng. Không vấn đề, con sẽ giúp người, nếu daddy của con không phải là người thì không ai có thể. Hạ Tử Minh tuyên bố chắc như đinh đóng cột, sau đó liền bắt đầu hiến kế cho Hắc Hoàng Thiên. Cậu bé nói với anh rằng phần tên daddy trong giấy khai sinh của cậu vẫn còn trống. Hắc Hoàng Thiên lập tức hiểu ra ý đồ của cậu nhóc. Trước khi kết thúc cuộc gọi, Hạ An Chi còn không quên nhắc nhở anh tuyệt đối không được phạm phải những điều vừa liệt kê ở trên. Cách chương.